Thần trong các vị thần. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30. Trận tứ kết. 1. Trận tứ kết của Đại hội Võ thuật. Lẽ ra số đội phải thượng đài là 8 đội. Thế nhưng, không hiểu vì sao, chỉ có 6 đội có mặt ở sân vận động. Đội 14 và đội 15. Hai đội sẽ gặp nhau ở trận tứ kết bỗng nhiên không thấy bóng dáng đâu cả. Chẳng lẽ họ biết rõ thực lực của bản thân không đủ sức để tranh giành giải nhất, nhì, ba nên đã quyết định rút lui. Thực ra không phải vậy. Đội 14 và đội 15 chính là những tên có âm mưu phục kích Tiền Thế Kiệt để hòng chiếm đoạt được thanh kiếm trong tay anh ta. Có hai lý do. Thứ nhất, sau khi tận mắt chứng kiến sự lợi hại của thanh kiếm của Tiền Thế Kiệt, lòng tham nổi lên, chúng quyết định phục kích để chiếm đoạt thanh kiếm của Tiền Thế Kiệt. Chỉ cần có được thanh kiếm đó trong tay, cộng thêm thực lực của mình, giành giải nhất là điều không còn xa vời đối với họ nữa. Thứ hai, nếu như một trong hai đội chiến thắng trong trận tứ kết, thì sẽ gặp đội của Tiền Thế Kiệt hoặc đội 12 gồm hai chàng thanh niên có thân hình lực lưỡng. Và theo đánh giá của họ, đội của Tiền Thế Kiệt có thực lực rất đáng gờm. Nên thay vì sẽ quyết đấu trên võ đài, cả hai đội bỗng nhiên quyết định bắt tay nhau ra tay loại trừ mối hiểm họa ở vòng sau trước đã. Ngoài ra, cũng có thể tránh phải tiêu hao sức lực khi thi đấu ở trận bán kết, để họ có đủ sức lực để tập trung vào trận chung kết. Nhưng kế hoạch của họ đã bị đổ vỡ khi có một bàn tay âm thầm nhúng vào việc này. Không chỉ chưa kịp đụng tới sợi tóc của Tiền Thế Kiệt, mà còn bị đánh gãy hai tay tống cổ ra khỏi thành Katanga. Sau này đừng nói là cầm kiếm, ngay cả cầm đôi đũa để gắp thức ăn cũng là cả một vấn đề. Không ngờ chính vì vậy mà chiến đội của Tiền Thế Kiệt hoặc đội 12 được hưởng lợi. Vì họ sẽ không cần phải thi đấu ở trận bán kết nữa. Chỉ cần thắng trong trận tứ kết, họ sẽ trận tiếp đi thẳng vào chung kết. Trận tứ kết đầu tiên được diễn ra giữa đội 1 và đội 3. Cuộc chiến diễn ra một cách chóng váng. Chưa đầy 2 phút, đội 1 gồm một già một trẻ đã dễ dàng giành được chiến thắng trước đội 3. Theo đánh giá của Tiền Thế Kiệt, họ là chiến đội có chất lượng nhất trong đại hội lần này, đặc biệt là gã đấu sĩ già. Thực lực của ông rất đáng gờm. Tuyệt đối không chỉ là một kỵ sĩ cấp 3. Và điều khiến cho Tiền Thế Kiệt cười khóc không được chính là cái tên của họ. Kadik và Kakalo, mẹ kiếp. Không ngờ hai kẻ mạnh nhất vũ trụ trong bộ truyện tranh bảy viên ngọc rồng lại xuất hiện ở đây. Họ mà hợp sức lại với nhau thì ai mà đánh thắng nổi họ đây trời. Tiền Thế Kiệt thầm cười. Một câu, trận đấu thứ hai diễn ra giữa đội 6 và đội 7. Sau một tiếng đồng hồ so tài bất phân thắng bại, đội 6 đã may mắn hơn giành được chiến thắng ở trận tứ kết. Họ sẽ gặp đội 1 trong trận bán kết. Nhưng cơ hội của họ không cao. Đội giành chiến thắng ở trận bán kết chắc chắn sẽ là đội 1, đó là theo quan điểm của Tiền Thế Kiệt. Và trận đấu đáng chú ý nhất sắp được diễn ra. Đội 10 versus đội 12. Chỉ thấy Tiền Thế Kiệt đứng dưới võ đài cùng Isbo, dùng hai tay vỗ mạnh lên mặt để tỉnh táo hơn. Sau đó bước thẳng lên võ đài. Cách chương.